lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 464, người đến đông đủ. Phong trận, máu đen một lần nữa từ dưới mặt đất toát ra. Một thân ảnh nương theo lấy toát ra huyết dịch chậm rãi xuất hiện. Đây là một cái vóc người uyển chuyển nữ tử. Màu đen dài tóc rủ xuống đến bắp chân vị trí. Huyết dịch cùng đầu tóc quấn quýt lấy nhau. Tạo thành rồi một cái quần áo màu đen. Nàng trôi lên mặt đất. Cách xa mặt đất ước chừng có nửa mét cao. Lơ lửng lấy. A, Loki thấy rõ rồi mặt mũi người nọ. Nhẹ giọng nói rằng, ta gặp qua nàng. Nàng là hoa hạ thần ma đi lại, đi gần khoa học người. Đường Vũ Hàn, người xưng máu chi nữ vương. Cấp 4 thực lực, so với chúng ta cũng chẳng yếu đi đâu. Có người tiếp lời nói, tựa hồ là nghe được rồi chúng thần liên minh người nói. Nguyên bản đối mặt với đường lạc đường Vũ Hàn quay đầu. Hơi lườm bọn hắn, khiến cái này sắc mặt người lại lần nữa biến hóa. Nhào nhào hiện ra không bình thường tái nhợt. Tiếp theo là một hồi ửng hồng. Trong cơ thể huyết dịch phảng phất tạo phản đồng dạng. Phun trào rồi dâng lên. Mục nát chi huyết. Xem nàng như làm rồi chủ ký sinh. Khôi lỗi sao? Những người này cũng không phải là kẻ yếu. Cưỡng ép xuống trong cơ thể sao động huyết dịch. Cơ bản trên có thể đánh giá ra chuyện gì xảy ra. Mục nát chi huyết chỉ sợ đã hoàn toàn hội tụ đến rồi người này trên thân. Nói cách khác, cầm xuống người này, liền mang ý nghĩa chân chính hoàn thành rồi nhiệm vụ. Thế nhưng là, cái này nhiệm vụ không tốt hoàn thành a. Vừa rồi cái nhìn kia liền đủ để cho thấy mục nát chi huyết thực lực. Chỉ là một mắt liền để những cường giả này huyết dịch sao động bất an. Thật đánh nhau. Bọn hắn liên thủ đều thắng không nổi đối phương. Cũng may mục nát chi huyết mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, mà là Đường Huyền Trang. Hắn cùng mục nát chi huyết một mực chiến đấu không ngớt. Lại có thần ma đi lại không ngừng diệt sát cái khác huyết dịch. Mục nát chi huyết lâu cầm đường lạc không xuống. Bây giờ chọn lựa hoàn toàn tập trung lực lượng. Dự định nhất cử tiêu diệt thôn phệ cái này đại họa trong đầu. Cái này chủ ký sinh English phi thường thích hợp phát huy ra mục nát chi huyết lực lượng. Thả chúng ta vào mê cung, ngăn lại võ lâm thần thoại người. Apollo quả quyết nói rằng, mục nát chi huyết cùng Đường Huyền Trang chiến đấu. Bọn hắn tùy tiện nhúng tay, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Còn không như tiếp tục chặn đường võ lâm thần thoại thần ma đi lại. Không cho bọn hắn trở thành Đường Huyền Trang giúp đỡ. Có bọn hắn ra tay, Grid Mê Cung có thể vây khốn những này thần ma đi lại thời gian thật to thêm dài. Mà lại những cái kia thực lực yếu kém thần ma đi lại. Bị đã hấp thụ huyết dịch, lực lượng, cứ việc không chết, lại cũng không có bất kỳ sức chiến đấu. Đã không đủ lấy đối cuối cùng kết quả sinh ra ảnh hưởng gì. Chúng thần liên minh chuyện cần phải làm chính là ngăn chặn võ lâm thần thoại, thẳng đến Đường Huyền Trang cùng mục nát chi huyết phân ra thắng bại. Lúc kia, Apollo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, rớt cũng cần phải xuất hiện rồi. Grid Mê Cung không ngừng biến ảo, chúng thần liên minh người cùng nhau tiến vào, tụ tập lực lượng, trước giải quyết rồi võ lâm thần thoại người lại nói. Mê cung đem mọi người chia cắt ra. Cơ hội như vậy cũng không phải dùng để một đối một. Minotaur không có cùng lấy tiến vào động thủ. Hắn còn muốn duy trì mê cung. Trước hết giết cái kia dùng cây búa. Apollo nói rằng, người này lực lượng cực mạnh. Đối mê cung tạo thành ảnh hưởng cũng lớn nhất. Không giống đừng chiến lực vẫn còn tồn tại thần ma đi lại. Còn tại không ngừng mà tìm kiếm đường ra. Con hàng này cầm lấy cái búa lớn, điên cuồng đập loạn lấy, đã phá hư hết hai mặt tường, thậm chí hấp dẫn rồi thần ma đi lại hướng này bên hội tụ ở mê cung bên trong. Không cách nào đột phá hạn chế phi hành, này một điểm, bao quát tiến vào mê cung chúng thần liên minh đám người cũng giống vậy. Chỉ có thể chân đạp thực địa, ở cái này sẽ tự mình biến ảo mê cung chúng cước thiết thực hành động. Chúng thần liên minh rất mau ra hiện tại chư bát giới trước mặt. Ô, chư bát giới đình chỉ nện tường hành vi, nhìn hướng xuất hiện mấy người. Thật đúng là để mắt ta lão chư a, lập tức đến bảy cái. Ngoặc kép, ai nha, bị phát hiện rồi sao? Một cái thanh âm từ chư bát giới sau lưng vang lên. Loki bóng người hiển hiện ở sau lưng, trong tay ẩn hình lưỡi dao thẳng đâm mà đến, lặng yên không một tiếng động, không mang bất kỳ sát ý cùng thanh âm. Vị này quỷ kế chi thần, nhìn qua càng giống là một cái kẻ ám sát. Chư bát giới trong tay chấn trời nát ngọn núi hướng bên thân vừa phóng. Một tiếng vang giòn, ngăn trở rồi từ bên thân đánh tới lưỡi dao. Sau lưng lưỡi dao đâm vào chư bát giới phần lưng, chui vào trong đó, lại không có thể tạo thành nữa điểm tổn thương, giống như là một cái giả tạo huyễn ảnh. A, lần này, Loki âm thanh mới trở nên chân chính kinh ngạc lên, xuất hiện ở chư bát giới sau lưng đích thật là huyễn ảnh của hắn. Chân thân thì là ở bên phát động chân chính vào công. Không nghĩ tới bị người cho khám phá, này cũng không người bình thường có thể làm được. Đối phương nhìn như si ngu, bề ngoài dưới ẩn giấu đi một khoảng nhạy bén tâm a. Các ngươi lấy nhiều đánh ít, không phúc hậu a. Chư bát giới nhìn lấy Apollo bọn người nói. Apollo bọn hắn lại không có tính toán nói nhảm. Tam đầu huyền bả vai trên toát ra hai cái đầu chó, thân thể bành trướng, tiến vào nửa thú hóa trạng thái. Apollo làm ra kéo cung tư thế, màu vàng cung tiễn nhắm ngay chư bát giới đầu, đem ra tay, giống, một tiếng thú giống, tam đầu huyền phóng tới chư bát giới. Liền tại lúc này, nó bên cạnh cao lớn tường đá bỗng nhiên vỡ vụn, bất cứ lúc nào giống như là pháo bắn đồng dạng đánh úp về phía chúng thần người trong liên minh. Màu vàng tiễn bị đá vụn đánh trúng, uy lực yếu bớt, bị chư bát giới nhẹ nhõm tránh đi. Tam đầu huyền thì là nhảy lên một cái, tránh đi đánh tới đá vụn, tiếp tục phóng tới chư bát giới, nhưng lại tại hắn vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt. Một cái bao trùm bạc miếng vải, giữ tợn yêu nhã cùng tồn tại long chảo xuất hiện, bắt hắn lại trong đó một con chó đầu, đem nó hung hăng quen tại mặt đất. Chó con ngươi muốn đi đâu? Ngao ngọc liệt tiến vào bán long nhân hình thái. Yêu nhã, uy nghiêm cùng giữ tợn cùng tồn tại, chính là đầu trên nằm sấp một cái mèo con, nhìn qua có chút hoạc phong không đúng. Sau lưng, Khổng Minh, kiếm thần, Kratos cha con chạy đến, 7-7, ở nhân số trên đã ngang hàng rồi. Đáng chết, chúng thần liên minh này bên mắng nhỏ một câu, nếu không phải bọn hắn không hiểu thấu ở nhiệm vụ trong hao tổn rồi ba cái chủ thần cường giả, lại có người không có tới, hiện tại lại thế nào gặp phải cao đoan chiến lực không bằng vấn đề của đối phương. Oanh, liền tại lúc này, một đạo sấm sét vạch phá bầu trời, giữa thiên địa bỗng nhiên biến thành rồi một mảnh, chướng mắt tia sáng làm cho không người nào có thể mở ra con mắt. Sau đó mới là đinh tai nhức óc âm thanh sấm sét, tâm thần chập chờn, khó mà tự kiềm chế. Rớt đại nhân, thần vương đại nhân, chúng thần liên minh mấy người trên mặt toát ra kính sợ còn có vui sướng vẻ mặt. Thần vương rớt, chúng thần liên minh cường giả trí cao, cũng là thần ma đi lại bên trong cường giả trí cao một trong. Thần vương rớt đến rồi. Nguyên bản Apollo coi là rớt sẽ ở đường huyền trang cùng mục nát chi huyết phân ra thắng bại thời điểm lại xuất hiện, không nghĩ tới sớm một bước. Vẫn là nói, đường huyền trang cùng mục nát chi huyết chiến đấu đã ở bọn hắn tiến vào mê cung sau phân ra được thắng bại. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, phảng phất to lớn sóng lớn đập vào bờ trên, chung quanh tường cao lập tức lay động, trong nháy mắt hóa thành một đoàn bột phấn, tiêu tán giữa không trung bên trong. Có người nhịn không được nhìn hướng sau lưng. Mê cung lối vào, Minotaur đã ngã xuống, nhưng có lẽ còn chưa chết vong. Chính tại thời khắc hấp hối, bởi vì mệnh cách mảnh vỡ còn chưa có xuất hiện. Ở hắn thân thể hơi địa phương xa một chút, màu đen sóng chiều chính tại thu hồi. Bị mục nát chi huyết gửi thân đường Vũ Hàn mang trên mặt làm người ta mê say tuyệt mỹ nụ cười. Tản mát đi ra khí huyết lại cực kỳ nguy hiểm. Đối diện xa mấy mét địa phương là mặt như giấy vàng đường lạc. Ở khác một bên thì là một cái lão giả dùng hết người đến xưng hô. Kỳ thực chưa hẳn phù hợp. Người này râu tóc bạc phơ, ăn mặc một thân tây trang màu đen. Chỉ có áo khoác, không có quần áo trong. Thân hình cao lớn, có đủ hơn 2 mét, lộ ra ngoài lồng ngực, phần bụng, mau mau cơ bắp rõ ràng, tràn ngập dương cương chi khí. Hắn có một đôi biển cả vậy quý đồng tử, tỏa ra lấy giống như thiên phụ đồng dạng hùng tráng khí tức, để người không nhịn được muốn thấp nằm ở chân hắn bên. Quỳ bái, rớt. Hắn quả nhiên không chết, những này lão đồ vật nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Võ lâm thần thoại thần ma đi lại bên, trong, truyền đến mấy cái không quá hài hòa âm thanh. Chúng thần cha thần vương rớt, nó tên thật đã sớm theo lấy tuế nguyệt chôn vùi. Bây giờ người này cũng chỉ có một tên, vậy liền là rớt. Ở người khác trong mắt, cái này chí cường thần ma đi lại chính là rớt. Cùng xích tinh đạo nhân một cấp bậc cường giả, nếu là không có dạng này nội tình ở, chúng thần liên minh có thể hay không có thể cùng võ lâm thần thoại đấu tranh không ngớt. Ba đại cường giả hình thành ba góc chi thế, tất cả thần ma đi lại đều nhìn về bọn hắn, không có vọng động, liền trang diện đến xem, trễ nhất xuất hiện rớt chiếm rồi rất lớn tiện nghi, đường huyền trang rõ ràng trọng thương. Mục nát chi huyết bên thân máu đen vờn quanh, cũng không phải đặc biệt ổn định, chỉ có rớt duy trì hoàn hảo nhất trạng thái. Khí thế kinh người, nhiệm vụ lần này, người thắng cuối cùng chỉ sợ đã xuất hiện rồi. Tiền bối ngươi ở đâu a? Khổng Minh nhịn không được nhìn hướng bầu trời. Xích tinh đạo nhân đâu? Ngươi đang tìm xích tinh? Rớt đột nhiên nhìn hướng Khổng Minh. Mở miệng hỏi nói, Khổng Minh sắc mặt hơi đổi một chút, giống như toàn thân đều bị điện giật rồi một chút, không nói gì, kinh hãi kinh ngạc hắn thực lực, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc, là rớt nói, hắn tới không được rồi, rớt cười rồi một chút nói rằng, mà lại, có khả năng mãi mãi cũng tới không được rồi, Khổng Minh tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Rớt làm rồi bố trí ngăn cản xích tinh đạo nhân, mà cái kia bố trí có thể là chúng thần liên minh một vị khác cường giả trí cao Odin. Vì rồi cùng thần vương rớt khác biệt mở, được xưng là thần chủ Odin, xích tinh đạo nhân là một cá nhân hành động, Khương thượng tiền bối cũng không đồng hành. Nếu như Odin dẫn người làm rồi mai phục, hậu quả các người có chút khiến ta kinh nha. Võ lâm thần thoại bên trong cái gì thời điểm ra rồi cường giả như vậy? Rớt nhìn hướng đường lạc, ngữ khí hơi cảm thán. Đường lạc quay đầu, nhìn rồi rớt một mắt, hơi khô tàn thân hình dần dần đứng thẳng. Đã nhưng người đến đông đủ, bát giới, phong trận, được rồi, sư phụ, chứ bát giới cười rồi một tiếng. Trong tay chấn trời nát ngọn núi một lần nữa biến thành cửu sỉ đinh ba. Hắn đem cửu sỉ đinh ba hướng bầu trời quang ra. Hóa thành mấy đạo lưu quang hướng lấy bốn phương tám hướng bay đi. Hóa thành đường vòng cung rơi xuống. Tựa hồ tạo thành rồi một cái trong suốt bán cầu cái lồng. Đồng thời, chư bát giới thân thể ngồi xổm xuống. Hai tay đặt tại mặt đất. Màu đen ánh chớp phun trào, khuếch tán, trong nháy mắt liền thay thế nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ mặt đất. Giống như nước không phải nước, giống như lôi không phải lôi, quý thủy âm lôi thiên hà trận. Rất lâu không có thi triển, có chút không quá thuần thục. Chư bát giới đứng lên, trong tay cửu sỉ đinh ba lại xuất hiện bị hắn giữ tại trong tay. Đừng lộn xộn, bằng không thì chết người rồi, ta cũng không chịu trách nhiệm. Có thần ma đi lại không tin ta, thật đúng là động rồi động. Màu đen âm lôi từ hư không lan tràn đi ra, ở tại trên thân nhẹ nhàng đụng một cái, kia thần ma đi lại lập tức mới ngã xuống đất trên. Một tiếng tinh khí thần cơ hồ đều biến mất hầu như không còn, giống như một bộ hài cốt. Mới nói ta hiện tại không quá thuần thục, nắm giữ không tốt lực lượng. Chư bát giới nói rằng, rớt hai mắt nhìn hướng chư bát giới, lộ ra mấy phần coi trọng. Chúng thần người trong liên minh thì là sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn tựa hồ bị xem như rồi cá thả câu. Người hiện tại chính thức thu dây, đám người nhịn không được nhìn hướng Đường Lạc, chỉ thấy nó nguyên bản mặt như giấy vàng khuôn mặt đã trở về hình dáng ban đầu, từng bước một hướng lấy mục nát chi huyết đi đến. Mục nát chi huyết vừa có dị động, Đường Lạc tiện tay vung lên, một đoàn màu vàng kim nhạt ngọn lửa trong suốt xuất hiện, đem nó vây quanh, chung quanh phun trào dòng máu màu đen sờ chi tức đốt, hóa thành lượn lờ khói đen, bị màu đen nơi bao bọc hai mắt nhìn hướng Đường Lạc. Đường Vũ Hàn trên mặt nổi lên rõ ràng kiêng kỵ, sợ hãi hỗn tạp vẻ mặt. Căn cứ bản năng làm việc, nó cảm giác đến rồi lớn lao sợ hãi. Tử vong giáng lâm sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,